Cực đạo thiên ma, chương 21 giờ 21, khí cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vội vã như vậy, Lộ Thắng tiếp nhận bao. Thấp giọng hỏi, việc này không nên chậm trễ. Sớm đi một chút, sau này trong thành có thể sẽ loạn một trận. Nhưng mà đừng lo lắng, cha đã chuẩn bị xong hết rồi. Lộ Toàn An hướng Lộ Thắng lộ ra một nụ cười khiến hắn yên tâm. Lộ Thắng gật đầu, cũng không nói nhảm, mang theo Tiểu Sảo cùng một chỗ. Thu thập mấy bộ y phục rồi lặng lẽ từ cửa hông ngồi lên xe ngựa rời đi. Ngồi trong xe ngựa, Lộ Thắng xuyên thấu qua một tia khe hở nhìn lại Lộ Phủ dần dần rời xa. Trong lòng luôn có chút nặng nề không hiểu. Đại công tử, ngài thật muốn đi Duyên Sơn Thành. Xa như vậy, chúng ta lúc nào mới về được? Tiểu Sảo lo lắng nói. Lộ Thắng cười cười, không đáp lời. Xe ngựa màu đen cùng xe ngựa chung quanh trên đường không sai biệt lắm. Trông cũ nát nhiều năm rồi. Trên thân xe cũng không có ký hiệu Lộ Phủ. Trên đường rời đi trung tâm thành, chạy hướng đại môn. Trên đường đi còn bị vệ đội tuần tra đi ngang qua ngăn lại hỏi mấy lần. Lộ Thắng xốc lên một tia màn xe. Nhìn thấy bên ngoài từng đội thành vệ quân chia thành rất nhiều đội ngũ nhỏ. Mang theo không ít tổ chức nông binh lâm thời. Đang tuần tra bốn phía trên đường. Hắn quét mắt nhìn một công trình kiến trúc nhọn qua cửa sổ. Ba, bỗng nhiên Lộ Thắng đưa tay vỗ xuống một trường. Xe ngựa lập tức quẹo bên trái. Tiến vào một con phố nhỏ tương đối chật hẹp. Cũng bởi vậy tốc độ xe chậm lại không ít. Rất nhanh thì dừng lại. Lộ Thắng kéo lên rèm xe đi xuống. Thắng ca, chờ ngươi thật lâu. Khuôn mặt mập mạp của Trịnh Hiển Quý xuất hiện trước mặt hai người. A, Tiểu Sảo lập tức kinh ngạc. Đi thôi, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Địa phương ngươi muốn ta đã chuẩn bị xong. Trịnh Hiển Quý thấp giọng nói. Xe ngựa lại lần nữa lái ra phố nhỏ. Lộ Thắng và Tiểu Sảo đổi một chiếc xe ngựa trên phố nhỏ. Chậm rãi chạy tới ngoài thành. Ra khỏi thành, ở một mảnh núi đá cách Hắc Phong Lĩnh còn mấy dặm đường. Có một mảnh rừng cây nhỏ màu xanh. Bên trong còn có tiếng suối chảy róc rách. Xe ngựa dừng lại trước mặt rừng cây nhỏ. Trịnh Hiển Quý xuống xe ngựa trước. Nhìn chung quanh một chút. Chính là nơi này. Trước kia khi còn bé ta dùng tiền làm một cứ điểm bí mật. Tạm thời cho ngươi dùng trước. Lộ Thắng mang theo Tiểu Sảo xuống xe. Cảm ơn, mập mạp, huynh đệ chúng ta. Nói những lời này làm gì? Trịnh Hiển Quý chân thành nói, chung quanh bên này không có người ở, một chỗ gần nhất là một điền trang của Trịnh gia ta. Ta đã sắp xếp xong xuôi, mỗi ngày sẽ đưa một ít thức ăn đến rừng cây này. Sẽ đặt ở ngoài sân phòng nhỏ, tự các ngươi ra lấy. Lộ Thắng gật gật đầu, Trịnh Hiển Quý lại nói, các ngươi cẩn thận chút, nơi này cách Hắc Phong Lĩnh không xa. Mặc dù trên đường có quan quân trấn giữ, không có vấn đề lớn, nhưng thỉnh thoảng sẽ có sói hoang mèo hoang vòng qua. Yên tâm đi, tin tức trong thành, người nhớ kỹ tùy thời cho ta biết, hoặc đưa tới cùng thức ăn cũng được. Lộ Thắng dặn dò, được, ba người một đường đi vào rừng cây nhỏ, xâm nhập mấy chục mét thì thấy một dòng suối nhỏ, thuận vách núi đá chảy xuống, dòng suối nhỏ ở giữa những hàng cây. Hình thành một dòng nước xinh đẹp thanh tịnh thấy đáy. Trong rừng líu díu, các loài chim phong phú. Trên cây cối, trên đồng cỏ, gần như không nhìn thấy dấu vết khói bếp. Lộ Thắng vượt qua dòng suối nhỏ thì nhìn thấy chỗ sâu tới gần vị trí vách núi. Có một nhà gỗ nhỏ tinh xảo. Từng khúc gỗ màu trắng chồng lên. Như xếp gỗ tạo thành một căn nhà gỗ trắng đơn giản. Bên cạnh phòng nhỏ còn có một khu vườn trồng trọt nho nhỏ. Ta đưa các ngươi tới đây thôi. Trịnh Hiển Quý nhỏ giọng nói. Hắn còn mang theo hai thiếp thân thị vệ. Đều là bồi dưỡng từ nhỏ. Là loại hình tuyệt đối trung thành. Cũng không lo lắng bọn họ sẽ nói ra. Lần này vất vả ngươi. Ngươi trở về tiếp tục làm việc. Lộ Thắng gật đầu. Trịnh Hiển Quý cũng gấp. Vội vã mang theo một đoàn người nhanh chóng rời đi. Lộ Thắng bắt đầu dặn dò Tiểu Sảo thu thập nhà gỗ nhỏ. Trong nhà gỗ lương thực thịt khô đều có. Còn để một ít rau quả tươi mới. hiển nhiên là mới lấy ra. Công tử, chẳng lẽ chúng ta ở lại chỗ này, không đi Duyên Sơn Thành? Đến bây giờ tiểu xảo còn hơi nghi hoặc không hiểu. Đi vẫn phải đi, nhưng là sau này, hiện tại tạm thời ở lại nơi này trước. Lộ Thắng thuận miệng trả lời vài câu. Hai người dọn dẹp phòng qua buổi trưa. Sắc trời sắp tối rồi. Tiểu xảo đốt lên ngọn đèn. Ánh đèn vàng vọt trong nhà gỗ nhỏ đen nhánh, lộ ra đơn độc lờ mờ. Lộ Thắng đứng trong sân, ngửa đầu nhìn trời. Bầu trời một mảnh âm trầm hắc ám. Mặt trăng và sao sáng bị che lại, không nhìn thấy một điểm ánh sáng. Ngọn đèn trong phòng ánh lên tia sáng màu vàng xuyên suốt, chiếu vào trong viện. Mảnh viện tử này trở thành địa phương sáng ngời duy nhất trong rừng cây. Lộ Thắng đứng trong sân, cách hàng rào nhìn ra bên ngoài. Trong rừng cây đen kịt một màu, thỉnh thoảng có tiếng kêu không biết nhích tới nhích lui. Thoáng một cái đã qua. Lộ Thắng trở tay nắm chặt đao treo bên hông. Trịnh Hiển Quý muốn an bài thị vệ cho hắn, bị hắn cự tuyệt. Chuyện hắn ở chỗ này, người biết càng ít càng tốt. Nhìn bóng tối bên ngoài đưa tay không thấy được năm ngón. Lộ Thắng đóng lại cửa gỗ viện tử, xoay người quay về cửa sổ nhà gỗ. Cửa sổ có hai tầng, bên trong là giấy dán cửa sổ, bên ngoài còn có một tầng gỗ đặc làm ngăn cản. Lộ Thắng đóng lại tầng bên ngoài cửa sổ, ánh sáng bên trong chỉ có thể thấy được từ một khe hở. Hắn đẩy cửa vào phòng, trong phòng chỉ có một cái giường, bên trên trải không ít phiến gỗ và rơm khô, lại trải chiếu lên trên, về sau mới là nệm bông. Công tử, hai mắt tiểu xảo ngập nước, gương mặt đỏ bừng, nếu người muốn nghỉ ngơi, trước để tiểu xảo làm ấm chăn cho người đã. Lộ Thắng im lặng, đằng sau còn có giường nhỏ, chính ngươi đi ngủ là được. Tiểu xảo nhìn cùng tiểu La Lị 12-13 tuổi không sai biệt lắm, thực sự để hắn có loại cảm giác phạm tội. Vâng ạ, tiểu xảo lập tức xấu hổ không chịu được. Dã ngoại hoang vu, chỉ có hai người nàng và công tử cùng một chỗ, vẫn là ở trong một căn nhà gỗ nhỏ như vậy. Vô luận thay quần áo hay tắm rửa, đều không tránh được đối phương. Muốn thật phát sinh vài chuyện gì đó, cũng rất bình thường. Đáng tiếc hình như công tử còn không có ý định này. Riêng phần mình rửa mặt xong, tiểu xảo dưới sự thúc giục của Lộ Thắng, sớm đi ngủ. Cái gọi là giường nhỏ, kỳ thật đặt ở bên cạnh trong nhà gỗ, cách một tầng tấm ván gỗ. Giữa giường lớn giường nhỏ chỉ cách một tầng tường gỗ dày bằng bàn tay. Thật muốn xảy ra chuyện, cũng chỉ là một ý niệm mà thôi. Hiện tại tâm tư Lộ Thắng lại không đặt ở phương diện này. Hắn nằm ngủ thật sớm, tập trung tinh thần lại luyện hắc sát công một hồi. Sáng sớm hôm sau, tiểu xảo ra ngoài cửa sân lấy hộp cơm thức ăn đưa tới. Ăn xong điểm tâm, Lộ Thắng đánh một bộ phá tâm trường, rồi luyện tập hắc sát công. Mới vừa buổi sáng Lộ Thắng ngoại trừ ngẫu nhiên ra ngoài đi dạo trong sân, còn lại hoàn toàn yên tĩnh. Lộ Thắng hoàn toàn dùng để luyện hắc sát công. Giữa trưa ăn cơm xong, thì luyện hắc hổ đao. Ban đêm trước khi trời tối, Lộ Thắng nhìn tờ giấy xen lẫn trong hộp cơm một chút, xác định không có tin tức đặc biệt thì ngủ rất sớm. Trước khi ngủ lại luyện hắc sát công hơn 2 canh giờ. Lòng vòng lặp lại như vậy. Cứ như vậy, Lộ Thắng và tiểu xảo ở trong rừng cây, nhoáng cái đã qua nửa tháng, hắc sát công vẫn như cũ không có nửa điểm động tĩnh. Theo lý thuyết, dựa theo ghi chép trên điển tịch, với thường thức võ học thực tế, nửa tháng không có khí cảm, người bình thường sẽ từ bỏ. Dù sao nếu nội công thích hợp bản thân, chỉ cần mấy ngày đã có thể sinh ra khí cảm. Nhưng Lộ Thắng biết, rất có thể hắc sát công không có hình vẽ tổng cương nội công. Lúc trước Đoan Mộc Uyển cũng đề cập đến điểm ấy, cho nên hắn mới kiên trì lâu như vậy. Không nghĩ tới vẫn không có động tĩnh. Ngay lúc Lộ Thắng sắp muốn từ bỏ, một tia khí cảm dị dạng rốt cục xuất hiện ở một lần luyện hắc sát công. Trời u u ám ám, vào lúc giữa trưa, trong không khí cũng lộ ra một tia âm lãnh. Trong rừng cây một mảnh ảm đạm, ngày thường chim kêu cũng mất khí lực, chỉ có ngẫu nhiên mới có thể nghe được một hai tiếng kêu to. Lộ Thắng cầm trường đao trong tay, chậm rãi diễn luyện Yến Tử Truy Phong đao trong sân. Tốc độ của hắn không nhanh, chỉ đang luyện độ chính xác của chiêu thức. Mặt ngoài hắn như đang luyện đao, trên thực tế Lộ Thắng vẫn luôn đặt lực chú ý trên hắc sát công. Bá bá bá, liên tục ba đao nghiêng nghiêng chém ra. Lộ Thắng thu đao, đang chuẩn bị như thường ngày thu thập vào nhà ăn cơm. Không ngờ một đao cuối cùng vừa mới xuất thủ, một tia khí lưu nóng rực như sợi tơ ở chỗ hai thận lóe lên rồi biến mất. Động tác Lộ Thắng bỗng nhiên bị định trụ, lại lần nữa thận trọng cẩn thận cảm thụ. Hắn chậm rãi vận khí theo lộ tuyến quan tưởng hắc sát công. Lập tức loại cảm giác nóng rực kia lại xuất hiện lần nữa. Vị trí vẫn ở chỗ song thận như cũ. Đây là khí cảm. Lộ Thắng đại hỉ trong lòng. Khổ luyện nhiều ngày như vậy, khiến cho hắn hoài nghi mình cầm tới hắc sát công rốt cục có phải nội công thật hay không. Không nghĩ tới khổ tận cam lai, lần này dẫn động nội khí, rốt cục khiến hắn bỏ xuống tảng đá lớn trong lòng. Thừa dịp khí cảm, tranh thủ thời gian tăng lên. Lộ Thắng không nói hai lời, rèn sắt khi còn nóng, lam thẫm. Hắn mặc niệm trong lòng, khung vuông màu lam của máy sửa chữa nhanh chóng hiện lên ở trước mặt hắn. Điểm xuống nút sửa chữa, khung vuông bỗng nhiên lóe lên. Khung vuông lần này quả nhiên cùng trước đó có khác biệt. Lần này võ học ở dưới cùng nhất, nhiều hơn một dòng hắc sát công. Hắc sát công, chưa nhập môn mặc dù chỉ là mấy chữ rất đơn giản, nhưng nhìn ở trong mắt Lộ Thắng, ý mừng sắp đè nén không được. Dưới tình hình hắn gần như không tìm được phương pháp tốt hơn tăng lên. Hắc sát công gần như là hy vọng duy nhất của hắn. Bằng không hắn thật không biết làm thế nào đối mặt với dị thường và uy hiếp không biết tên ở ngoại giới. Sửa chữa hắc sát công, tăng lên một tầng. Lộ Thắng vừa mới truyền ra ý niệm, trạng thái hắc sát công từ chưa nhập môn bỗng nhiên nhảy một cái, biến thành trạng thái nhập môn. Oanh, gần như cùng lúc, trong nháy mắt Lộ Thắng nhìn thấy trạng thái biến hóa, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hắn bỗng nhiên nóng lên. Một cỗ nhiệt lưu to lớn trống rỗng xuất hiện trong cơ thể hắn. Ngang ngược bắt đầu lần theo mười mấy đường kinh mạch hung hăng chuyển động loạn lên. Nhiệt lưu nóng hổi mà bị bỏng, giống như một đầu hỏa diễm đang lưu động trong thể nội Lộ Thắng. Hắn đứng tại chỗ, sắc mặt nhanh chóng đỏ lên. Tiếp theo làn da toàn thân cũng đỏ, giống như xác tôm bị đun sôi. Lượng lớn mồ hôi thuận lỗ chân lông chảy ra, sau đó hóa thành khói trắng, chậm rãi bốc hơi. Cách chương.